Đại kiếp chủ, chương 305, mèo trắng khóc cửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ vừa tiến vào cái này thông thiên bí cảnh bắt đầu, Phương Nguyên liền đang suy nghĩ mèo trắng vị gia này có thể hay không trong này. Lúc trước tôn quản sự nhập thú uyển gây sự lúc, liền nói từng tại thú uyển chỗ sâu gặp qua con mèo trắng này. Mà sau đó, hắn cũng phát hiện thông thiên bí cảnh lối vào liền cũng là tại thú uyển chỗ sâu. Trong lòng liền ẩn ẩn đoán được chuyện này. Lại về sau, biết bí cảnh này cuối cùng trong vụ hài, rõ ràng đều là một chút đang thủ hộ bí cảnh yêu thú thú linh lúc. Phương Nguyên liền càng là cảm thấy 89 phần 10. Lúc trước tại Ô Trì Quốc gặp mèo trắng lúc, đúng vậy chính là tại Ô Trì Quốc cấm trận bên trong. Mà trong cấm trận kia, nhiều nhất không phải cũng là yêu thú thú linh. Cho nên, đến vụ hải này trước đó, Phương Nguyên đã là 10 phần chắc 9. Liệu trong này tất nhiên không quá mức hung hiểm. Nhưng dù là như vậy, chuyến này tiến đến cũng coi là rất mạo hiểm. Dù sao vụ hải bên ngoài, vẫn có không ít yêu thú thú linh. Cũng không đủ thực lực, không có khả năng xông được tiến đến. Giống cái kia kim gia tử đệ cùng cái kia cầm trong tay màu xanh cái bổng tên ăn mày. Bọn hắn chính là quá mức đánh giá cao vụ hải này chỗ sâu thú linh lực lượng. Cảm thấy không có nắm chắc vọt tới chỗ sâu nhất. Lại một đường sát tướng ra ngoài. Là lấy nửa đường mà trở lại. Miêu huynh, cuối cùng tìm tới ngươi. Ta có một chuyện hỏi. Gặp được mèo trắng, Phương Nguyên trong lòng cũng là có chút khoan khoái lên. Cười nhẹ một tiếng. Hỏi, đã ngươi có thể tại kim gia chưa mở ra bí cảnh tình huống dưới tiến đến. Vậy ngươi có hay không phương pháp tại bọn hắn bất chi bất giác tình huống dưới mang theo chúng ta rời đi? Mèo trắng nghe thấy được Phương Nguyên hỏi, uể oải vẫy vẫy đuôi, thần sắc có chút ngạo kiều. Phương Nguyên cười một tiếng, nói, minh bạch, đứng lên đến, bắt đầu nghiêm túc bốn phía dò xét cái này tiên đài bên trên bố trí. Đã thấy tiên đài phía trên, tất cả bố trí ngược lại là 10 phần đơn giản. Chỉ ở tiên đài trung ương, nằm lấy một cái bạch ngọc đúc thành thạch quy, lưng đeo cửu cung, bên trên lập một bia. Con rùa này bốn chảo như thú, bụng sinh lân mịn, trong miệng có răng, cái này đã nói không phải phổ thông rùa. Phương Nguyên đánh giá vài lần, liền đã tối thầm nghĩ. Cái này kỳ thật chính là rất nhiều điển tạ bên trong miêu tả qua lưng đeo bia đá bá hạ bộ dáng. Cái kia bạch ngọc điêu thành bá hạ ngược lại không cái gì khác biệt dị chỗ. Hấp dẫn Phương Nguyên chú ý, lại là cái này lưng rùa bên trên bia đá. Nhìn ra được, tấm bia đá này trước đây hẳn là sắc hiện lên màu trắng. Liền như thế lúc Phương Nguyên trong tay bưng lấy bia đá đồng dạng. Nhưng bây giờ lại là mặt ngoài pha tạp, da đá chóc từng mảng, giống như là bị ma khí nhuộm dần lâu, đã dị hóa. Hủ hóa như bùn, nứt đi nửa bên, phù văn không ngay ngắn. Đây chính là thông thiên bí cảnh chỗ sâu nhất bí mật. Phương Nguyên trong lòng thầm nghĩ, trên tấm bia này phù văn, hẳn là một loại rất cao thâm phù triện. Mặc dù ta phân biệt giải không được đầy đủ, nhưng cũng đại thể đoán được. Nó hẳn là dùng để trấn áp trong bí cảnh này hung thú thú linh. Sau đó mượn đám hung thú này thú linh chi lực. Đề phòng tồn tại gì? Chỉ bất quá, tiên đài chỗ, có gì đó quái lạ ma khí lúc nào cũng nhuộm dần. Tấm bia đá này dần già, bị tà khí mục nát, liền dần dần đã mất đi đối với trong vụ hải thú linh trấn áp chi lực. Cho nên thú linh chạy ra vụ hải, tại trong bí cảnh làm khởi loạn tới. Từ từ suy nghĩ lấy, mạch suy nghĩ cũng dần dần rõ ràng. Kim thị nhất mạch. Thường cách một đoạn thời gian liền muốn giải quyết bí cảnh này chỗ sâu tai họa ngầm. Hẳn là chỉ thay đổi bia đá sự tình. Trước đó không lâu thú linh làm loạn. Rất là đáng sợ. Ngay cả ngoại giới đều hứng chịu tới cảm ứng. Đem kim ra bị hù không nhẹ. Coi là tấm bia đá này hoàn toàn hủ hóa. Lúc này mới vội vàng mở ra bí cảnh. Nhưng trên thực tế, bọn hắn ngược lại là sợ bóng sợ gió một trận. Cái này rùa bên trên bia đá xác thực đã bị hủ thực. Bất quá nhìn xem bộ dáng, vẫn là có thể lại chống đỡ một năm nửa năm thời gian. Nghĩ đến nơi này, ngược lại là nhịn không được nhìn vị kia ăn no rồi mệt dã rời mèo trắng đại gia một chút. Nghĩ thầm, đoán chừng, 10 ngày trước, trong bí cảnh hung thú thú linh làm khởi loạn đến, có thể hay không chính là cái này mèo trắng đại gia vọt vào vụ hải dọa cho. Càng nghĩ càng thấy đến việc này đáng tin cậy. 89/10, hắn nhưng cũng bất đắc dĩ cười một tiếng. Chậm rãi lắc đầu, lúc trước vừa tới Thiên Lai Thành, còn ở bên ngoài quan sát thời điểm, chỉ thấy con mèo trắng này không kịp chờ đợi trượt tiến đến. Bây giờ mới hiểu được, hợp lấy nó là chạy đến người ta trong bí cảnh đến săn thức ăn tới. Nhưng vô luận như thế nào, không có chậm trễ chính mình sự tình liền tốt. Bằng lương tâm giảng, không những không có chậm trễ, hay là giúp mình một đại ân. Trong nội tâm lại đem tất cả khâu đều tinh tế gỡ một lần. Phương Nguyên thật dài thở một hơi, ánh mắt có chút kiên định đứng lên. Trước đó hắn mang theo người Kim ra một đường chạy tới, đã đoán được không ít vấn đề. Bất quá hắn không lo lắng, chính mình cũng có sắp xếp của mình. Ánh mắt nhìn về phía tòa kia đã mục nát phần lớn bia đá. Phương Nguyên ngưng thần một lát, mắt sáng lên. Đã các ngươi muốn giải quyết trong bí cảnh này tai họa ngầm, cái kia lại có gì khó? Hắn ngưng thần hơi đánh giá, liền phát hiện cái này bá hạ tiên quy trên lưng cửu cung đồ án, chính là một đạo huyền ảo cấm chế. Tấm bia đá này không phải tùy tiện liền có thể phóng tới bá hạ trên lưng. Nó là bị loại này cấm chế lợi hại cho câu ở chỗ này. Để tránh có mất, đối với phổ thông trúc cơ tu sĩ mà nói, riêng là phá vỡ cấm chế này, liền có vô cùng độ khó. Bất quá đối với Phương Nguyên tới nói, lại hoàn toàn không là vấn đề. Hắn chỉ là thôi diễn nửa ngày, trong lòng liền có số. Đưa tay chính là 64 đạo ngọc chú bay lên, rầm rầm trên không trung xoay tròn nửa ngày. Sau đó Phương Nguyên bấm tay gảy nhẹ, những này ngọc chú liền bay xuống dưới, chung quanh, riêng phần mình ổn định ở cái kia bá hạ trên mai rùa cửu cung đồ án từng cái vị trí phía trên. Cũng liền tại một sát na này, cái kia trên mai rùa cửu cung đồ án linh quang lóe lên, sau đó ảm đạm xuống. Trước đây vững vàng đứng ở trên mai rùa bia đá, phảng phất đã mất đi căn cơ, bị gió thổi qua, nhẹ nhàng nhoáng một cái. Cùng này tương khinh, trong vụ hải này cái kia vô tận sương mù tím, tựa hồ cũng là nhẹ nhàng nhoáng một cái. Sương mù sóng quay cuồng, triều tịch chập trùng. Cái kia trong sương mù tím, tựa hồ đột nhiên truyền ra vô số yêu linh hoảng sợ tiếng gào thét. Mèo, con mèo trắng kia cũng nhận kinh động, ngẩng đầu lên nhìn Phương Nguyên một chút, sau đó rất nhanh liền vừa nằm xuống. Thật sự là trống khó chịu, lười nhác quản hắn làm cái gì. Phương Nguyên cũng là ngẩng đầu nhìn bốn phía, trong lòng khẽ buông lỏng, sau đó bay lên một cước, đạp ở trên bia đá kia. Đùng, bia đá vốn là đã hủ hóa, như bùn tố đồng dạng, bị hắn một cước này trực tiếp đạp vỡ. Mảnh bùn nhao nhao, tản mát bốn phía, cũng liền tại một sát na này. Chung quanh trong lúc bỗng nhiên, cuồng phong gào thét, vô tận sương mù tím. Vào lúc này điên cuồng phun trào lên, âm phong rít gào, rét lạnh thấu xương. Cái kia dưới tấm bia bá hạ tiên quy, vào lúc này trong lúc đó mở ra hai con mắt, nhìn thế mà giống như là đang sống. Hai cái rõ ràng chính là chạm ngọc trong mắt, thế mà lộ ra tới hai đạo hồng quang, âm trầm như đến từ u minh, lạnh mịt mờ quét về phía tứ phương. Thậm chí nó ngọc chất trên thân, cũng tựa hồ xuất hiện một chút huyết nhục cũng giống như hoa văn. Chung quanh sương mù tím chỗ sâu, càng là ẩn ẩn truyền đến vạn thú bôn đằng thanh âm, tựa hồ có yêu thú điên cuồng lao qua. Bạch, con mèo trắng kia cũng đột nhiên cảnh giác lên, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về hướng trên trời. Mà lúc này Phương Nguyên cũng biết lúc đầu bia đá hủy đi tất nhiên sẽ xuất hiện tương tự biến hóa, trong lòng mặc dù kinh nhưng cũng không hoảng loạn. Hắn chỉ cần đưa trong tay mới bia đá đứng ở bá hạ trên mai rùa, liền có thể để một phương này bí cảnh một lần nữa hóa thành nguyên trạng. Mà trong lòng của hắn lúc đầu cũng là dự định làm như vậy. Thế nhưng vào lúc này, hắn cũng đã nhận ra cái gì, gấp ngẩng đầu lên, sau đó trong lòng của hắn liền trong lúc đó giật mình, động tác chậm lại, hắn thình lình nhìn thấy, nhưng vào lúc này tiên đài phía trên, thế mà trống rỗng xuất hiện một đạo cửa đồng lớn, tựa như đứng ở trên vách núi đá cũng giống như, cứ như vậy khảm nạm ở giữa không trung, chăm chú khép kín, trên cửa có hai cái cổ quái đầu thú, hai mắt vô thần, nhìn qua hư không, đây là, Phương Nguyên trong lòng kinh hãi, bí cảnh chi môn. Hắn khi tiến vào cái này thông thiên bí cảnh thời điểm, đã từng thấy qua ba vị lão tổ kim gia hợp lực. Tại thú uyển chỗ sâu, mở ra một cái dạng này cửa đồng lớn, cũng chính là thông qua cái kia một cánh cửa, bọn hắn mới tiến nhập bí cảnh này. Có thể thấy được cái kia một cánh cửa chính là liên thông đại thiên thế giới cùng phương này bí cảnh thông đạo. Có thể vấn đề ở chỗ, nếu là cái kia một cánh cửa liên thông đại thiên thế giới, vậy cái này một cái đâu? Phương Nguyên trong lòng lên khó nói nên lời lòng hiếu kỳ. Bất quá hắn rõ ràng cũng không có cách. Cái này một cái cửa đồng lớn chăm chú mấp máy. Hắn rõ ràng mở không ra. Mà lại hắn cũng muốn đứng lên. Liền xem như tiến vào bí cảnh lúc. Cái kia phiến cửa đồng lớn. Cũng là Kim Lão Thái Quân tự tay mở ra. Nói cách khác, nghĩ thoáng cánh cửa này, còn cần chìa khóa. Mèo, chỉ là Phương Nguyên, rõ ràng thiếu tính toán một vài thứ, cũng liền trong lòng hắn vừa mới dâng lên này niệm lúc. Bên cạnh con mèo trắng kia, bỗng nhiên có chút bén nhọn kêu một tiếng, trong thanh âm kia, dường như mang theo một chút giọng nghẹn ngào, mang theo chủng kinh tâm đoạt phách cảm giác, càng mấu chốt chính là, theo một tiếng này mèo khóc thanh âm, cánh cửa kia thế mà lung lay nhoáng một cái. Sau đó, Phương Nguyên cũng không biết có phải hay không ảo giác, cái kia phiến cửa thanh đồng bên trên hai cái đầu thú, giống như là giật giật tròng mắt, cảm giác kia, tựa như là đầu thú tỉnh lại, đem tỉnh chưa tỉnh, đem trợn chưa trợn, bọn chúng chất phác mà vẻ mặt cứng ngắc, tựa hồ cũng mơ hồ biến đổi, lộ ra một loại quỷ dị mà âm trầm dáng tươi cười. Sát, con mèo kia tiếng kêu càng vang. Đã thành một loại thanh âm khàn khàn, mà cánh cửa kia, cũng tựa hồ mơ hồ động khẽ động, thế mà nhẹ nhàng mở ra một đường, cách trương.